Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay, Nhím Dù sẽ tiếp tục kể cho các bạn thính giả phần 2 của câu chuyện Người Tình Của Ác Ma, tác giả Tề Nghiên. Các bạn hãy bấm like ủng hộ cho kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Tưởng Quý Đào khôi ngô tuấn tú, tham gia phát biểu tại lễ kỷ niệm 199 năm thời trang mùa xuân Milan. Tất cả những siêu sao điện ảnh và truyền hình nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nhân cũng như chính trị nhất loạt đều tề tựu ở nơi đây. Trên đài một người mẫu hàng đầu đang diễn xuất hết mình, không khí dưới đài vô cùng sôi nổi, náo nhiệt mà Quý Đào lại chỉ yên lặng ngồi một chỗ. Trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, thậm chí ngay cả khi Chu Khiếu Hồng đã ngồi bên cạnh anh từ lúc nào, anh cũng không biết. Khiếu Hồng buồn bực liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng hỏi. Anh đang nghĩ gì mà nhập thần vậy? Quý Đào đang trầm tư suy nghĩ thì bị cắt đứt, nhưng ánh mắt anh vẫn như trước nhìn chăm chú vào phía trước đài. Không, anh không nghĩ gì cả. Thật không? Con người đen của Khiếu Hồng nhìn thẳng vào anh. Mọi chuyện giải quyết sao rồi? Anh hơi sửng sốt. Chuyện gì? Tối hôm qua anh khăng khăng phải về Vân Y, cho nên em đoán nhất định có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cô cố ý tạm dừng một chút. Chẳng lẽ lại không đúng sao? Cũng có thể nói như vậy. Giọng điệu Quý Đào trầm xuống, hơi tức giận. Ngay cả anh cũng không hiểu được vì sao bản thân muốn ngàn dặm xa xôi từ Milan chạy về Vân Y, sau đó lại trở lại Milan, cũng chỉ vì muốn gặp Như Nhị một cái, muốn nhìn hai gò má phấn hồng của cô một chút, dáng vẻ vì tức giận mà đỏ bừng. Không biết từ khi nào, nhất cử nhất động của cô đã ràng buộc suy nghĩ của anh, làm cho anh bao chiêm bao. Chuyện ở Vân Y giải quyết thế nào rồi? Khiếu Hồng lại hỏi. Bên ấy không có việc gì cả. Anh đơn giản trả lời. Thế ngày mai cùng em đến sân khấu kịch Milan xem Romeo và Juliet nhé, có được không? Để mai rồi nói sau. Khiếu Hồng cảm thấy hành động của anh có chút khác thường. Cô ở cùng anh không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nếu có chuyện gì, sao cô có thể không nhận ra? Gần 3 năm nay, hai người chẳng những là đồng nghiệp trên công việc, cũng là tri kỷ trong chuyện tình cảm. Tuy không ước định trói buộc đối phương, mỗi người có một không gian sống riêng, nhưng Khiếu Hồng cho rằng ngày nào đó Quý Đào nói muốn kết hôn, đối tượng chắc chắn chính là mình. Cô vô cùng tin tưởng về bản thân mình, với Quý Đào lại càng nắm chắc. Cô không biến sắc, đưa tay dịu dàng cầm lấy tay anh, trong giọng nói có chút thất vọng. Em đã chờ xem vở ca kịch này từ lâu lắm rồi. Nếu anh thật sự có việc thì thôi vậy, để lần khác chúng ta cùng nhau đi xem. Em không nhất định phải đi xem cùng anh, cũng có thể rủ người bạn khác cùng đi. Người khác cũng không phải là anh, cảm giác sẽ không giống nhau. Cô thản nhiên cười. Mà không sao, chờ anh rảnh chúng ta sẽ cùng đi xem. Quý Đào trầm mặc một lát, rất nhiều hình ảnh chạy qua trong đầu, từng bóng dáng đều là của Như Nhụy. Đột nhiên anh vô cùng chán ghét cái cảm giác này, vì thế nói. Thật ra ở Vân Y cũng không có việc gì, ngày mai anh cùng em đi xem kịch Romeo và Juliet. Khiếu Hồng nở nụ cười, dịu dàng vuốt ve tay anh. Vở kịch Romeo và Juliet ngày mai nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Quý Đào cười cười, trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi. Từ khi Như Nhụy bước vào cuộc đời anh, suy nghĩ của anh trở nên không hề bình tĩnh, lý trí, cuộc sống cũng đột nhiên trở nên không hề bình thường. Anh không thích loại cảm giác không thể khống chế này. Có lẽ ở chung với Khiếu Hồng cũng sẽ có cảm giác giống như vậy. Anh nghĩ vậy, tay dịu dàng ôm lấy Khiếu Hồng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía sân khấu. Khiếu Hồng mơ hồ có thể cảm nhận được sự rối bời trong suy nghĩ của Quý Đào. Rốt cuộc là vì chuyện gì làm cho anh mất hồn mất vía như vậy? Trong lòng cô đột nhiên trào lên cảm giác khó hiểu đến bất an. Lễ Noel, chúng ta đến Pháp nghỉ phép được không? Chồng trước của em có một vườn nho ở Pháp, nơi đó rất yên bình, rời xa thành thị ầm ĩ, không ai có thể quấy rầy chúng ta. Chúng ta tạm thời gác lại mọi công việc, tới đó nghỉ vài ngày thật thoải mái, anh thấy có được hay không? Đến lúc đó rồi nói sau, anh không thể đáp ứng em trước được. Nếu đến lúc đó không thể thực hiện, sẽ khiến cho em thất vọng đấy. Ai... Cô thất vọng than thở một tiếng, trong mắt không che giấu được thất vọng. Không sao, em lúc nào cũng chờ anh trả lời. Đã một tuần nay không có tin tức của Tưởng Quý Đào, giống như anh đã biến mất trong không khí vậy. Không ai biết khi nào anh trở về. Trần Như Nhụy không hiểu được là trong lòng nhẹ nhõm hay là thất vọng. Nói tóm lại trong lòng có cảm giác không nói được thành lời, cảm thấy phiền muộn bực tức. Sáng sớm mùa đông ở Verney đặc biệt rét lạnh, ngoài cửa sổ sương trắng mờ mịt càng tăng thêm nỗi nhớ quê nhà của cô. Đài Loan bây giờ có lạnh không? Không biết cha thế nào rồi, Thần Tuyên còn tìm cô nữa không? Cô càng nghĩ càng thấy khổ sở. Tương lai vận mệnh của mình rồi sẽ đi đâu về đâu? Anh sẽ đuổi mình về nhà chứa chứ? Sợ hãi quấn lấy cô, làm cô lạnh run người, tâm tình rơi xuống đáy vực. Mỹ Quyên đẩy cửa bước vào. Chào buổi sáng, tối hôm qua rất lạnh, cô ngủ có thoải mái không? Tôi mang bữa sáng vào nhé. Như Nhụy lười nhác duỗi người cười ngại ngùng. Buổi sáng thật sự rất lạnh, bên ngoài sương mù dày đặc, thời tiết khắc nghiệt như vậy cho tới khi nào đây? Sương mù dày đặc như vậy chúng tôi đã sớm quen rồi, ở Verney quanh năm suốt tháng, đều có thể thấy được loại sương mù dày đặc, cả người không thấy được năm ngón tay này. Verney là thành phố nhiều mưa, nhiều sương. Khi trời mưa, trong thành phố còn lụt sâu như nước biển, cho nên mỗi người đều chuẩn bị một đôi giày đi mưa đấy. Cô thì thào tự nói, hóa ra là như vậy. Thế bình thường thời tiết như thế nào cô mới ra ngoài? Mỹ Quyên nở nụ cười. Dù cho mưa to gió lớn chúng tôi cũng sớm quen rồi, cho nên khi cần ra ngoài mua đồ thì vẫn phải đi ra thôi. Cô có thể đưa tôi ra ngoài đi dạo được không? Cô cầu khẩn. Tôi đến Verney đã mấy ngày nay rồi, đã ở thành phố nổi tiếng trên thế giới nhưng lại chưa hề được ra ngoài mở mang kiến thức về diện mạo của nó. Thật đáng tiếc. Tôi cũng không muốn làm khó dễ cho cô, chỉ cần cô đưa tôi đi dạo loanh quanh đây cũng được. Cô, làm ơn đi. Điều này... Tôi đã buồn chán ở đây hơn một tuần nay rồi. Tên vô lại kia lại không biết khi nào trở về. Cô có vẻ hơi phiền muộn bực tức. Tôi có thể đưa cô ra ngoài, nhưng mong cô đừng làm tôi khó xử. Lúc này, Như Nhụy mới vui vẻ nở nụ cười, luôn miệng bảo đảm. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi Như Nhụy dùng xong bữa sáng, Mỹ Quyên chuẩn bị áo khoác ngoài cho cô, cùng nhau rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, liền bị một cơn gió lạnh mang mùi vị mặn mặn của nước biển thổi tới, luồn cả vào lớp áo khoác. Cô dùng sức xoa vào nhau, miệng thở ra khói. Trời ơi, lạnh quá! Sao ở đây có thể lạnh như vậy? Ngón tay cũng sắp đông cứng lại rồi. Mỹ Quyên thấy dáng vẻ hồn nhiên của cô chọc cười. Chưa hết đâu, khi trời mưa nhiệt độ không khí còn có thể hạ thấp hơn nữa, đến lúc đó còn lạnh hơn. Lạnh như vậy còn có du khách tới đây sao? Bình thường lúc này du khách cũng giảm đi nhiều. Mỹ Quyên nhìn hai gò má của cô hồng lên vì lạnh. Nếu cô thấy lạnh chúng ta trở về thì hơn. Không, vừa mới bắt đầu nên còn chưa thích ứng, giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Cô tiếp tục hỏi. Sao cô lại đến được Italia? Vì sao lại giúp việc ở nhà Quý Đào? Vẻ mặt của Mỹ Quyên mang ít buồn bã. Tôi bị bọn buôn người ở Đại Lục bán tới Italia. Lúc ấy may mắn gặp được thiếu gia, là người đã cứu tôi. Nếu không tôi cũng không biết bây giờ mình đã lưu lạc ở nơi nào, biến thành cái bộ dạng gì rồi. Như Nhụy cực kỳ kinh ngạc. Tôi không nghĩ cô cũng gặp phải chuyện như vậy. Cô lại vội vàng hỏi, anh ta không muốn thả tự do cho cô ư? Không, không phải, là tôi tự nguyện ở lại đây. Dù sao trở lại Đại Lục, cũng lại bị bán vào nhà chứa thôi. Tôi thả ở đây còn tự do hơn. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói. Như Nhụy có thể hiểu được nỗi khổ sở trong lòng cô, chủ động nắm tay cô. Thực xin lỗi đã nhắc tới chuyện đau lòng của cô rồi. À không sao, tôi sớm đã không còn cảm giác. Như Nhụy kéo tay Mỹ Quyên. Đi nào, chúng ta đến cây cầu gondola nổi tiếng, ngắm những đôi tình nhân ôm ấp tình cảm lãng mạn như thế nào. Mỹ Quyên phì một tiếng bật cười. Thời tiết này làm gì có ai ra ngoài chèo thuyền đâu. Mặt cô ửng đỏ. Ờ, vậy ư, tôi không biết. Tôi rất hưng phấn đấy. Đưa tôi đến Dorgay Blake, quảng trường Thánh Mark. À, còn có tòa nhà nơi quay bộ phim A Little Romance. Ờ, còn có cầu gì đó nữa nhá. Mỹ Quyên cười tươi rạng rỡ. Cầu than thở. Mà cô có biết vì sao nó tên là cầu than thở không? Như Nhụy lắc đầu. Mỹ Quyên vừa đi vừa nói. Nguyên nhân là thế này. Đối diện Dogger Blake là một nhà giam. Sau khi phạm nhân được thẩm tra ở Dogger Blake sẽ phải đi qua cây cầu này đến nhà giam ở bờ bên kia. Mỗi phạm nhân khi đi trên cây cầu này đều không nhịn được vì tội lỗi mình gây ra mà thở dài. Bởi vậy cây cầu này mới được gọi là cầu than thở đấy. À, thì ra là thế. Như Nhụy tán thưởng nói. Mặt khác, cầu than thở còn có một truyền thuyết vô cùng mỹ lệ. Tương truyền rằng chỉ cần hai người yêu nhau và lúc mặt trời lặn ôm hôn nhau trên cây cầu, hai người có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không thể chia lìa. Truyền thuyết này đẹp quá. Như Nhụy quay đầu nhìn Mỹ Quyên trêu ghẹo. Vậy cô có từng cùng bạn trai ôm hôn nhau ở cây cầu này chưa? Mỹ Quyên lập tức đỏ mặt cúi đầu thẹn thùng. Chúng tôi sẽ không làm những việc nhàm chán như vậy đâu. Gạt người, hai người nhất định có. Như Nhụy cười vô cùng vui vẻ. Nửa giờ sau, hai người đã đến quảng trường Thánh Mark. Ánh mắt Như Nhụy sùng bái nhìn lớp sương mù dày đặc bao phủ xung quanh quảng trường. Đối với nơi này, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, không biết đã xem qua bao nhiêu lần trên chương trình du lịch, nay đích thân tới nơi, trong lòng có bao nhiêu xúc động khó hiểu. Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả xúc động trong lòng mình nữa. Mỹ Quyên cười nhạt. Cô mới tới Verny, không tránh khỏi bị thành phố này mê hoặc. Nhưng chúng tôi đã ở đây rất lâu, cũng dần mất đi sự xúc động ban đầu. Mỗi ngày chỉ cần nhìn đến thấy cả bầu trời mây đen dày đặc, lại lo lắng trời mưa. Quanh năm ẩm ướt khiến cho người ta sau này già đi đều không tránh khỏi bệnh tật. Một cơn gió lạnh thổi tới, Như Nhụy vội vàng kéo sát áo khoác trên người. Nếu vậy, vì sao cô không rời khỏi thành phố này? Cô thở dài một hơi, trong ánh mắt có vô vạn tình cảm. Không thể nào, tôi đã sớm sinh sống ở thành phố này. Đối với nó có một tình cảm vô cùng đặc biệt, không thể rời khỏi. Như Nhụy nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận những tình cảm trong lời nói của Mỹ Quyên. Ở nơi đất khách có thể cảm nhận được loại tình cảm này, nỗi buồn nhớ nhà khiến tâm trạng cô đang cao hứng bỗng nhiên rơi xuống đáy vực. Cô mạnh mẽ khôi phục tinh thần, thấy trên hành lang gấp khúc ở quảng trường có một tiệm cà phê. Cô liền kéo Mỹ Quyên hướng về quán cà phê. Lạnh quá, chúng ta đi uống một tách cà phê nóng, nhân tiện cô kể cho tôi thêm về những truyền thuyết vừa Verny nhé. Vì thế hai người đi quán cà phê, gọi hai tách alfresco, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Như Nhụy kể lại cho Mỹ Quyên chuyện mình bị Tưởng Quý Đào đưa đến Verny như thế nào, chuyện mình ở Hồng Kông chuẩn bị kết hôn với bạn trai Sử Thần Tuyên. Mỹ Quyên nghe được trợn mắt há mồm, sợ hãi than liên tục, không nghĩ tới chủ nhân mình luôn tôn kính lại là người không phân rõ phải trái như vậy, thật khiến cô không thể tin. Trên trời mây đen càng ngày càng dày đặc, chỉ lát sau mưa tầm tã rơi xuống, sương mù trắng xóa thoáng chốc bị tản ra không ít. Mưa to bao trùm toàn bộ thành phố, tiếng mưa rơi rầm rầm át hết tiếng nói chuyện của mọi người. Mỹ Quyên hoảng hốt đứng lên. Không xong rồi, trời mưa làm sao bây giờ, chúng ta không mang theo ô khi đi ra ngoài. Như Nhụy hồn nhiên nói. Không sao, vậy đợi tạnh mưa thì đi. Mỹ Quyên cười khổ. mưa lần này không biết đến khi nào mới ngừng đâu. Trong mắt cô đảo quanh thật nhanh. Cô ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đến những cửa hàng xung quanh xem có mua được áo mưa hay không. Như Nhụy nhíu đôi mi thanh tú lại. Cô có muốn tôi đi cùng không? À không cần, tôi sẽ đi nhanh về nhanh. Sau khi Mỹ Quyên rời đi, Như Nhụy ngồi lại một mình nhàm chán tại quán cà phê, ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh mưa gió bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên trong lúc đó, trái tim của cô đột nhiên nhảy lên, vừa rồi loáng thoáng thấy Quý Đào xuất hiện trên quảng trường. Không có khả năng, nhất định là mưa gió quá lớn làm cho mình hoa mắt. Tuy nhiên cô tự an ủi bản thân như vậy, nhưng vẫn cảm thấy an ổn hơn. Lát sau, Mỹ Quyên mang theo hai cái ô trở về. Giày đi mưa đều đã bán hết rồi, nhân lúc mưa chưa quá lớn chúng ta chạy thật nhanh về, nếu không với loại thời tiết này, bàn chân sẽ rất dễ dàng bị tổn thương do giá rét đấy. Lúc này Như Nhụy hoảng sợ nhìn nước mưa trong quảng trường, mới chớp mắt, nước đã ngập đến mắt cá chân. Nước ngập lên nhanh quá. Mỹ Quyên lo lắng liếc nhìn ra bên ngoài. Đúng vậy, chúng ta mau chạy nhanh đi. Vừa rời khỏi quán cà phê, Như Nhụy đã bị gió lạnh thổi đến thấu xương. Cô cúi đầu theo thật sát sau Mỹ Quyên. Một chiếc ô nhỏ căn bản không thể chống đỡ được cơn mưa to bất ngờ xảy ra. Như Nhụy chỉ cảm thấy nước mưa tạt trên mặt, hai má dường như bị đông cứng lại. Tầm nhìn trước mắt bị mưa che khuất, một mảnh mơ mơ hồ hồ. Chân bị nước bao phủ, vừa hồng vừa cứng, đi cũng không thoải mái. Khi các cô băng qua một cây cầu hình vòng khác, Như Nhụy đã sớm cảm thấy toàn thân cứng ngắc, quần áo trên người bị nước mưa làm cho ướt hết. Cô chợt mất thăng bằng, cả người ngã xuống nước. Mỹ Quyên sợ đến mức ngây ngẩn cả người, chưa đến nửa giây, cô hét đến rách cổ họng. Cứu mạng! Cứu mạng! Có người rơi xuống nước rồi! Nước mắt cũng lã chã rơi xuống. Bóng dáng Quý Đào bất ngờ xuất hiện, Mỹ Quyên vừa mừng vừa sợ. Thiếu gia, cô ấy! Không đợi cô nói xong, Quý Đào đã cởi bỏ quần áo dày cộp nặng nề trên người, tung mình nhảy xuống nước. Như Nhụy chỉ cảm thấy rét lạnh quanh thân thể chìm xuống rất nặng, vẫn tiếp tục rơi xuống, trong lỗ tai, trong mắt, trong miệng đều là nước. Trong lúc nào vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên cảm thấy có người giữ chặt lấy thân thể của cô, ngăn cô rơi xuống, sau đó có người đem dưỡng khí đưa vào trong miệng cô. Cô muốn mở to mắt, một gương mặt mơ hồ trong nước biển phản chiếu trong mắt, sau đó cô liền mất đi cảm giác. Như Nhụy cảm thấy cả người nóng lên, miệng khô lưỡi khô, bóng tối xa xăm mênh mông vô tận bắt đầu vây quanh cô. Đột nhiên hình ảnh biến đổi, nước biển bao phủ miệng mũi của cô. Cô đau khổ nức nở đứng lên, hai tay cua loạn xạ, muốn bắt được thứ gì đó. Không biết có một vật thể ấm áp nào ôm chặt lấy cô, nhẹ giọng nỉ non, gạt bỏ sợ hãi cho cô. Bàn tay to lạnh lẽo vuốt ve trên thân thể cực nóng của cô, khiến cô lần nữa yên ổn đi vào trong giấc ngủ. Cả đêm cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến khi cơn sốt của cô qua đi, thời gian cô yên ổn ngủ cũng trở nên dài hơn. Khi Như Nhụy mở to đôi mắt mơ màng, đầu óc cảm thấy vô cùng đau, so với thân thể còn đau hơn. Cổ họng khô khốc, nhưng lò sưởi ấm áp bên cạnh khiến cô thật thoải mái. Cô theo bản năng càng thêm gần sát vật thể ấm áp này. Một tiếng nói trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu cô. Cô tỉnh rồi. Quý Đào đặt tay trên trán cô kiểm tra độ ấm, lại kiểm tra trán mình. À, hình như đã hạ sốt rồi, cô có muốn uống nước không? Toàn thân Như Nhụy trở nên cứng ngắc, hai má từ trắng chuyển sang hồng. Vì sao anh lại ở chỗ này? Cô không những phát hiện cả người Quý Đào trần truồng ngủ bên cạnh mình, mà quần áo trên người mình cũng đều không thấy. Trời ạ! Chẳng lẽ chuyện xưa lại vừa diễn ra sao? Nước mắt nhanh chóng trào ra hốc mắt, giọng nói Như Nhụy bén nhọn. Rốt cuộc, anh đã làm gì với tôi hả, tên khốn này? Cô vùng tay muốn tát cho Quý Đào một cái, tay lại bị chặn lại giữa không trung. Cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ làm loại chuyện gì khi cô đang bị bệnh chứ? Tôi làm sao mà biết được, loại người cầm thú như anh thì chuyện gì mà chẳng làm được. Quý Đào hất tay cô ra, cười lạnh hai tiếng. Cô quá đề cao mình rồi đấy. Cho dù cô có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tôi cũng không có hứng thú đi xâm phạm một cô gái không có cảm giác gì. Như Nhụy bị quấn chặt trong chăn. Anh đừng ngụy biện. Anh giải thích vì sao cả người anh lại trần trụi như thế này. Còn nữa, tại sao không thấy quần áo trên người tôi đâu cả? Quý Đào say ngồi đứng lên, không để ý toàn thân mình trần trụi. Tôi không cần phải giải thích mọi chuyện với cô. Anh đang làm gì vậy? Ánh mắt Như Nhụy trừng lên còn lớn hơn chuông đồng, giọng điệu phẫn nộ. Vì sao anh không chịu học cách tôn trọng cảm nhận của người khác chứ? Ánh mắt Quý Đào trầm xuống, cực kỳ giống ác ma, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Anh thô lỗ nâng cằm cô lên, lúc hai người gần gũi, cô có thể cảm giác được hơi thở của anh phả trên mặt mình. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khiến cho người ta run rẩy. Đừng quên, thân phận của cô. Cô là nô lệ do tôi mua về, không có cảm giác, không có quyền lên tiếng. Tôi muốn cô đi hướng đông, cô không thể đi hướng tây, biết không? Như Nhụy không cần nghĩ ngợi, tát anh một cái. Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cho bản thân cô cũng ngạc nhiên. Cô cắn chặt môi dưới, lưng thẳng tắp, không muốn biểu hiện ra sự sợ hãi trong lòng, miệng vẫn ương ngạnh nói. Anh đi chết đi, tôi không phải nô lệ của anh, không ai có thể khống chế tư tưởng hành động của tôi cả. Đôi mắt Quý Đào thoáng chốc biến lạnh. Đáng giận. Ngay sau đó đôi môi Quý Đào hung hăng in lên môi Như Nhụy. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cô cố gắng phản kháng, nhưng Quý Đào căn bản không cho cô trốn. Đầu lưỡi thô lỗ bắt buộc cô khẽ mở, gắn bó, tiến tới công thành chiếm đất. Như Nhụy cảm thấy vô cùng nhục nhã và phẫn nộ, cô dùng hết sức lực vẫn không đẩy được anh ra, xấu hổ đến rơi nước mắt. Cô dứt khoát nhắm chặt hai mắt lại, coi bản thân như khúc gỗ, không hay biết gì. Quý Đào phẫn nộ đẩy cô ra. Chẳng khác gì một khúc gỗ. Anh đi đến bên tủ quần áo, lấy áo sơ mi ra, mặc quần áo vào, không quay đầu lại rồi bỏ đi. Như Nhụy lần đầu tiên nếm được khoái cảm trả thù, khóe miệng lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong lòng lại cảm thấy đau khổ, vô cùng đau khổ. Nước mắt như sợi trân châu bị chặt đứt, lã chã rơi xuống. Cô vừa hoàn toàn vừa cười, lâm vào tình trạng vô cùng khó khăn. Quý Đào cực kỳ tức giận, tay anh không tự chủ được nắm lại thành quyền, căm ghét bản thân quá thô bạo, căm hận mình không biết lựa lời, hoàn toàn làm tổn thương cô. Sao bản thân lại để ý một cô gái do mình mua về được? Tôi muốn em yêu tôi, em nhất định phải yêu tôi. Cho dù là hư tình giả ý, em cũng phải làm. Cãi lời tôi chỉ khiến cho em bị tổn thương vô ích. Vì sao em không chịu khuất phục tôi? Từ sau khi mua cô về, từ tuyệt đại tao nhã, đôi mắt đen có hồn biến ảo muôn vẻ của cô luôn quanh quẩn trong đầu anh, không thể xua đi được, luôn vô thanh vô tức xuất hiện trong đầu anh, chiếm lĩnh trái tim của anh. Đi vào phòng khách, anh uống một ngụm rượu brandy, ánh mắt mờ sương, nhìn bầu trời đầy mưa qua lớp kính thủy tinh. Mưa rơi rả rích, tâm tình của anh càng thêm trầm xuống, cứ như vậy thức trắng cả một đêm. Trong những ngày kế tiếp, một mặt Như Nhụy cố gắng dưỡng bệnh, một mặt bồi đắp tình cảm với Mỹ Quyên, thỉnh thoảng lại hỏi han tin tức, giúp cho việc bỏ trốn sau này. Ban ngày cô không nhìn thấy Quý Đào, chỉ có buổi tối khi cô chìm vào giấc ngủ mới có thể cảm thấy dường như có một cánh tay mạnh mẽ ôm siết lấy cô. Khi sáng ra thức dậy, bên cạnh lại không có một bóng người, nhưng giường chiếu hỗn độn khiến cho cô biết Quý Đào có trở về nhà ngủ. Cơ thể cô ngày càng khỏe mạnh hơn, dần dần cô có thể bắt đầu xuống giường đi lại. Mỗi khi buồn chán, tự nhiên cô lại nhớ tới Quý Đào. Không phải cô muốn Quý Đào vĩnh viễn đừng xuất hiện sao? Nhưng cô biết trong lòng mình không hề nghĩ như vậy. Bóng dáng của anh luôn không biết từ bao giờ luôn xuất hiện tận sâu trong cô. Sao lại có thể như vậy? Cô vừa khó hiểu vừa buồn phiền. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cô thức dậy thì người nằm bên cạnh đã sớm không thấy. Cô ngẩn người trên giường. Hôm nay không biết phải giết thời gian như thế nào. Đến thư phòng đọc sách, rồi ra phòng khách uống trà ư. Trong tất cả những căn phòng ở đây, nơi cô thích nhất chính là phòng khách. Trong phòng khách không có nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc sofa và bàn trà nhỏ vô cùng thoải mái. Bốn phía có rất nhiều cây cối, Đặc biệt nhất là một nửa trần nhà được thay bằng thủy tinh, có thể cảm nhận được rõ ràng sự biến đổi của thời tiết bên ngoài. Như Nhụy nằm trên sofa, có thể nhìn thấy trời mưa tầm tã bên ngoài qua lớp kính thủy tinh. Tiếng mưa rơi giống như hàng vạn con ngựa đang chồm tới, khiến tâm thần bất định, làm cô từ đầu tới cuối không thể yên tĩnh thưởng thức quyển sách trên tay. Mỹ Quyên bưng cà phê tiến vào. Tiểu thư, bệnh của cô vừa mới đỡ, không nên quá sức. Nghỉ ngơi một chút, đến uống tách cà phê đi. Như Nhụy buông sách. Đợt mưa bão này đã kéo dài suốt một tuần nay, rốt cuộc đến khi nào thì dừng đây? Tôi sợ Verny sẽ bị trận mưa này nhấn chìm mất. Cô lười biếng duỗi lưng ngáp một cái. À không nghiêm trọng như vậy đâu, mọi lần đều như thế đấy. Như Nhụy bưng lên cà phê nhấm nháp. Đúng rồi, tôi quên không hỏi cô, ngày đó khi tôi rơi xuống nước, ai đã cứu tôi vậy? À là thiếu gia. Mỹ Quyên rất tự nhiên trả lời. Như Nhụy vừa nghe thấy, thiếu chút nữa sặc nước. Cái gì? Cô nói cái gì? Ngày đó tình hình quá nguy hiểm, đột nhiên thiếu gia xuất hiện, cậu ấy không nói hai lời, liền nhảy xuống nước cứu cô đấy. Mỹ Quyên không hề nhận thấy sự chuyển biến trên nét mặt Như Nhụy, lại tiếp tục nói. Sau khi cứu cô, lại bởi vì cô sốt không ngừng, cậu ấy đã thức trắng đêm không ngủ để chăm sóc cho cô. Cho đến sau khi cô tỉnh lại, cậu ấy mới tới Milan. Sao có thể như vậy được? Cô thì thào tự nói. Tôi tưởng người qua đường đã cứu tôi, không nghĩ tới lại là anh ta. Làm sao vậy? Cô lại cãi nhau với thiếu gia à? Mỹ Quyên quan tâm hỏi. Cả người Như Nhụy không được tự nhiên, giọng nói hơi nghẹn ngào. Tôi hiểu lầm anh ấy. Tưởng anh ấy lúc ấy muốn ức hiếp tôi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói ngày càng nhỏ. Mỹ Quyên cười cười nói. À không sao đâu, thiếu gia sẽ không giận cô đâu. Như Nhụy buồn bã nói. Chắc tôi và anh ấy vĩnh viễn không thể sống chung hòa bình nổi một ngày. Chỉ cần ngày nào anh ấy còn chưa tin lời tôi nói, ngày đấy chúng tôi còn chưa thể thương lượng bất cứ điều gì cả. Mọi chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Vậy cô nói thử xem. Mỹ Quyên nhíu mày không phản bác được. Như Nhụy lộ ra nét tươi cười, vẻ mặt mệt mỏi ngáp liên tục. Thật kỳ lạ, dạo này tôi rất hay buồn ngủ, toàn thân mệt mỏi, một chút sức lực cũng không có. Cô liếc mắt ra bên ngoài. Hy vọng trận mưa này mau chóng ngừng, chúng ta có thể ra ngoài một lát, có lẽ tinh thần tôi sẽ tốt hơn lên. À, cô đang bị bệnh, đương nhiên cảm thấy toàn thân không có sức lực, tốt hơn là vào phòng ngủ nghỉ ngơi thêm đi. Toàn thân khiếu hồng, bị khí thế của cô ép đến phát sợ. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cách nói năng cùng khí chất cao nhã của cô ta là thứ một gái điếm không thể nào có được. Mà thần tuyên trong miệng của cô ta là ai? Là Á Vương Tàu Thủy Sử Thần Tiên sao? Mặc kệ cô là ai, nói tóm lại, hiện tại ở nơi này tôi và cô vốn không thể cùng tồn tại. Cô ta quay đầu nhìn Mỹ Quyên. Giúp cô ta thu dọn hành lý, mời cô ta đi. Dặn dò xong, khiếu hồng liền xoay người rời đi. Mỹ Quyên cuống quýt đến độ nước mắt rơi xuống. Tiểu thư Như Nhụy đừng buồn, tôi đã gọi điện để người liên lạc với thiếu gia rồi, chỉ cần thiếu gia trở về mọi chuyện sẽ được giải quyết. Mặt Như Nhụy xám như tro tàn. Cô mau giúp tôi thu dọn mọi thứ, tôi muốn rời khỏi nơi này. Tiểu thư Như Nhụy, cô đừng nóng giận, thật ra thiếu gia... Đừng nói nữa! Như Nhụy phẫn nộ cắt đứt lời của cô. Tôi sẽ không ở lại chỗ này chờ anh ta trở về. Tôi không muốn bất kỳ kẻ nào làm nhục mình. Quên đi, dù sao những thứ này không phải là của tôi, sau này cũng thế. Cô ngẩng đầu kiên cường nuốt nước mắt vào trong, mặc bộ quần áo dày nhất vào, giống như một nữ hoàng cao nhã, đi ra khỏi phòng ngủ. Cô không cần người ta chê cười cô, bây giờ cô tự mình rời đi, còn hơn để người ta đuổi. Như Nhị hoàn toàn không lo lắng sau khi ra ngoài sẽ phải đi đâu. Chỉ ý thức là phải rời khỏi nơi này. Mỹ Quyên không làm cách nào giữ được Như Nhụy, chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng dáng cô rời đi, trong lòng cầu nguyện cô sẽ bình an vô sự. Alo, tôi tìm Sử Thần Tuyên. Như Nhụy dùng những đồng tiền cuối cùng trên người gọi điện thoại đường dài về Hồng Kông. Xin hỏi ai đấy ạ? Sử tiên sinh đang họp không thể tiếp điện thoại. Thư ký Trần khách sáo mà chuyên nghiệp trả lời. Nói với anh ấy, tôi là Trần Như Nhụy, bảo anh ấy nhanh chóng tiếp điện thoại, trên người tôi còn thừa không nhiều tiền lắm. Vâng, cô chờ tôi một chút. Thư ký Trần kích động vội vàng đứng lên chạy nhanh đi tìm Sử Thần Tuyên. Trên hành lang không cẩn thận đụng vào Diệp Phương Chi. Diệp Phương Chi lùi lại hai bước, kinh ngạc hỏi. Thư ký Trần, có chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như vậy? À, là tiểu thư Trần gọi điện thoại đến đây, đang ở đường dây số 3, tôi muốn chạy nhanh tìm tổng tài tiếp điện thoại. Sắc mặt Diệp Phương Chi bỗng trở nên trắng bệch. Như Nhụy gọi điện thoại đến đây. Cô ta cười yếu ớt. Anh nhanh đi mời Thần Tuyên tới nghe điện thoại đi. Thư ký Trần tránh ra sau, Diệp Phương Chi lập tức tiếp lấy đường dây điện thoại. Là Như Nhụy sao? Ngón tay Như Nhụy nắm lấy điện thoại trở nên trắng bệch. Phương Chi sao? Tôi là Như Nhụy đây. Tôi sắp hết tiền rồi. Cô đi nói cho Thần Tuyên bảo tôi ở Verney. Điện thoại cắt đứt, Diệp Phương Chi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cô vui sướng treo điện thoại lên, dường như không có việc gì xảy ra. Trong đầu luẩn quẩn lời nói của Như Nhụy, lẩm bẩm. Cô ta đang ở Verney sao? Không có khả năng, đây là lần thứ hai nhận được điện thoại của Như Nhụy. Còn như vậy sẽ rất nguy hiểm. Mình phải nhanh chóng chiếm đoạt được tình cảm của Thần Tuyên mới được, để anh ấy từ nay về sau chỉ thuộc về một mình. Như Nhụy chán nản cúp điện thoại, tâm tình cực kỳ u ám. Vừa rồi gọi điện thoại đã tiêu hết sạch tiền của cô, không biết Phương Chi có nghe rõ hay không. Trời đã ngừng mưa, nhưng rồi lại bắt đầu có mưa phùn. Những ngôi sao xa xôi như ẩn như hiện làm cô nhớ tới con người đen láy của Quý Đào. Chỉ là con ngươi đen của Quý Đào càng nhìn càng sâu, càng khó biết. Cô bỗng nhiên muốn khóc. Lần này Quý Đào sẽ không giống như lần trước tới cứu mình sao? Trời càng lạnh hơn, đêm càng sâu hơn. Cô đau khổ nghĩ, có lẽ anh cũng muốn bỏ rơi mình, chẳng qua chỉ là không có cơ hội mà thôi. Mình nên làm gì bây giờ? Cô không khỏi nước mắt tràn bờ mi. Cô không mang theo đồ che mưa, cho nên chỉ có thể đứng ở hành lang gấp khúc trên quảng trường Thánh Mác trú mưa. Còn người lại, ngồi trên bậc thang, bụng sôi lên ủng ục, làm cô cực kỳ khó chịu. Đột nhiên, cô cảm thấy trên hành lang gấp khúc không chỉ có một mình cô. Có một đám đầu trâu mặt ngựa ở cách đó không xa. Trâu đầu ghé tai vào nhau, dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn cô chằm chằm, làm cô rùng cả mình. Bọn họ đứng lên đi tới chỗ của cô. Cô lại nhớ tới ký ức bị bắt cóc ở Cửu Long, thoáng chốc sợ hãi run rẩy, lập tức đứng lên, không để ý ngoài trời mưa to gió lớn, liều mạng, chạy về phía trước. Cô không muốn lại bị đưa tới nhà chứa, không muốn lại bị biến thành gái điếm, không muốn. Cô không còn phân biệt được nước trên mặt mình là nước mắt hay là nước mưa, trong đầu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây. Mưa làm ướt hết quần áo cô, làm ướt hết đầu tóc cô, hơi lạnh tràn ngập trong phổi, làm cô hô hấp không khỏi đau đớn, cô chỉ biết chấp nhận. Trong giây lát, có người từ đằng sau chặn ngang ôm lấy cô, cô hoảng sợ hét ầm lên. Buông ra! Cô nắm tay đánh lại điên cuồng dãy giụa. Cô bình tĩnh một chút, tôi Quý Đào đây. Quý Đào giữ chặt lấy mặt cô, khiến cô nhìn thẳng vào mình. Cô sợ hãi trừng lớn ánh mắt, chưa hết hoảng sợ, ôm lấy anh lớn tiếng khóc. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Anh vỗ nhẹ bả vai của Như Nhụy, ôm cô vào trong ngực, sờ nhẹ mái tóc của cô. Khi biết cô một mình chạy đến đây, có biết là tôi sốt ruột thế nào không? Nếu cô bị bọn đầu trâu mặt ngựa bắt đi thì phải làm sao bây giờ? Cuối cùng cũng tìm được cô, Quý Đào thở dài một hơi nhẹ nhõm, đem cô ôm chặt vào trong ngực, thật lâu cũng không muốn buông ra. Khi anh nhận được thông báo trở về gấp của Mỹ Quyên, Như Nhụy không biết đã đi đâu, sắc trời dần tối, lại bắt đầu có mưa phùn, trong lòng anh nóng như lửa đốt. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô gặp chuyện bất trắc, trong nháy mắt, một nỗi sợ hãi khó hiểu chiếm lĩnh toàn bộ lòng anh, làm anh một lát cũng không dám dừng lại, lập tức lao tới đi tìm người. Giờ phút này anh còn không dám tin mình đang ôm Như Nhụy trong ngực mà không phải là đang nằm mơ. Không cần anh phải giả bộ. Đột nhiên, Như Nhụy dùng sức đẩy Quý Đào ra, không cảm kích nói. Cho dù tôi chết đói hoặc bị bọn đầu trâu mặt ngựa bán đi, tôi cũng sẽ không trở về với anh đâu. Cô kích động nói tiếp. Tôi đã nói với chính mình tuyệt đối không trở về cho các người dẫm nát tôn nghiêm của tôi dưới chân. Kẻ sĩ chịu chết chứ không chịu nhục. Cho dù tôi là phụ nữ, nhưng cũng không phải là gái điếm trong miệng các người. Không kẻ nào dám đối xử với cô như gái điếm cả. Quý Đào nhìn cô. Cô có một thân một mình không xu dính túi, không thể nào sống sót ở Verny. Chẳng lẽ cô thật sự muốn bị bán đi sao? Mưa gió vẫn còn đọng lại ở trên người cô, cả người cô co rúm lại phát run. Nhìn khuôn mặt Quý Đào, không chỉ có thân thể lạnh mà lòng cũng run rẩy. Trừ phi anh đáp ứng đưa tôi trở về Hồng Kông, bằng không tôi sẽ không theo anh trở về đâu. Ánh mắt Quý Đào híp lại như sợi chỉ, lạnh lùng nói. Không có chuyện cô không đi theo tôi. Vận mệnh của cô nằm trong tay tôi, chỉ có tôi có thể chi phối cô thôi. Không, tôi mới chính là chủ nhân duy nhất của mình. Không ai có thể điều khiển được suy nghĩ của tôi. Tôi tuyệt đối không trở về. Cô giận dữ hét lên. Quý Đào chăm chú nhìn Như Nhụy trong mưa, nhìn dáng vẻ cô đứng dậy thật điềm đạm đáng yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Vậy phải xem ai là chủ nhân của cô. Như Nhụy thấy trong mắt anh lóe ra ánh sáng, lập tức xoay người rút chân bỏ chạy. Quý Đào giống như báo săn trong bóng đêm, không tốn vài phút liền bắt được cô, không để ý tới phản kháng của cô, khiêng cô trên vai như khiêng hàng hóa. Thả tôi xuống dưới, tên vô lại này. Quý Đào bình tĩnh nói. Cả đời này cô đừng hòng chạy trốn khỏi tôi, chỉ cần là thứ thuộc về tôi, dù có chân trời góc biển, tôi cũng đem cô trở về. Như Nhụy điên cuồng hét lên. Anh là tên khốn kiếp, tôi vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh. Cho dù anh có giữ lấy cơ thể của tôi, cũng không thể có được trái tim tôi. Quý Đào cười ha ha. Tôi muốn giữ trái tim của cô làm gì, cô cứ giữ lại mà dùng. Thoáng chốc toàn thân Như Nhụy cứng ngắc, hai mắt trợn trừng, hai má còn tái nhợt hơn tờ giấy trắng. Dạ dày đã sôi lên không dứt, hiện tại không khống chế được muốn ói ra. Cô mệt mỏi nắm lấy bả vai Quý Đào. Cầu xin anh, mau buông tôi xuống. Dạ dày tôi không được thoải mái, sắp ói ra rồi. Đừng có giở trò lừa bịp với tôi. Với hận thù của cô với tôi tin rằng cô sẽ rất vui mừng khi phun lên người tôi đấy. Cô yếu ớt nói. Tôi nói thật, tôi thật sự sắp ói ra rồi. Quý Đào do dự một chút, liền buông cô xuống. Cô lập tức chạy đến bên cây cầu, không nhịn được nôn ói ra. Ánh mắt của Quý Đào nhìn cô sâu xa, cho đến khi cô đứng lên, anh lập tức đưa cánh tay ra. Cô ăn phải cái gì không tốt ư? Mặt cô trắng như tờ giấy khẽ lắc đầu. Quý Đào lại một lần nữa ôm cô vào trong ngực, cô dãy dụa nói. Mau thả tôi xuống dưới. Đừng tiếp tục tranh cãi với tôi nữa. Cô đã yếu sắp đến té xỉu cả rồi, cả người đều lạnh như băng. Anh thay đổi sự ngang ngược ngày thường, dịu dàng nói. Mệt lắm phải không? Yên tâm ngủ một giấc đi, mọi chuyện đều có tôi, không có kẻ nào dám làm tổn thương cô đâu. Như Nhụy cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu xuống, hôm nay quả thật rất mệt mỏi. Dù là thân thể hay tinh thần của cô đều đã kiệt sức. Lúc này cô chỉ cảm thấy nằm trong ngực Quý Đào thật là ấm áp. Một cảm giác an toàn bao trùm lấy tâm tư của cô, khiến cho cô dần dần thả lỏng, chìm vào trong giấc ngủ. Thấy Quý Đào đường hoàng ôm Như Nhụy trở về, Chu Khiếu Hồng đứng ở nơi đó, con người đen tràn đầy bất mãn, căm giận và nén chịu. Con mắt chăm chú nhìn thấy hai người bọn họ thân mật với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, sự đố kỵ trong lòng cô dấy lên hừng hực, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Phòng khách yên tĩnh đến không ngờ, dường như ngay cả một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động. đôi mắt khiếu hồng bừng lên lửa giận, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của Quý Đào. Cô bình tĩnh hỏi. Anh như vậy là có ý gì? Giọng nói và đôi mắt của Quý Đào vẫn như trước lạnh như băng. Vì sao em lại đuổi cô ấy đi? Anh đứng ở giữa phòng khách, hướng về phía mọi người tuyên bố. Sau này, nếu ai không có lệnh của tôi dám vô lễ với Như Nhụy hoặc là đuổi cô ấy đi, chính là không muốn làm việc nữa, cũng chính là chống đối lại tôi. Gương mặt khiếu hồng trắng bệch, đáy lòng thắt lại, chấn động mãnh liệt, trong đáy mắt lạnh lẽo tối tăm mờ mịt. Cô thẳng lưng kiêu ngạo, tự cười chính mình. Đúng, tôi chẳng là cái gì, không nên không biết lượng sức mình đuổi cô ta đi. Người phải rời đi là tôi mới đúng. Dứt lời, cô xoay người rời đi. Môi Quý Đào khẽ nhếch lên, im lặng không nói một lời, ôm Như Nhụy trở về phòng ngủ. Mỹ Quyên theo sau đi chăm sóc cô. Quý Đào đặt Như Nhụy ở trên giường, thâm tình đưa mắt nhìn khuôn mặt như hoa sen đang tái nhợt của cô. Đi mời bác sĩ, cô ấy vừa nôn ra rất nhiều. Anh dịu dàng vuốt ve gò má cô. Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Dạ vâng ạ. Quý Đào đứng lên rời khỏi giường, đi tới phòng của Khiếu Hồng. Nhìn Khiếu Hồng đang thu dọn quần áo, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác áy náy. Anh đi đến nhẹ giọng nói. Đừng như vậy, vừa nãy anh không có ý đó. Khiếu Hồng vẫn cúi đầu một mực thu dọn quần áo, không muốn nhìn mặt anh. Đừng như vậy. Tay của anh đặt lên tay cô. Tha thứ cho anh lỡ lời. Anh thật ra... Anh chẳng qua là như thế nào? Khiếu Hồng ngân ngấn nước mắt, oán hận lên án anh. Có phải rất đau lòng hay không? Thấy cô ta ở bên ngoài chịu khổ, lòng anh giống như bị chảy máu, có phải hay không? Anh vò đầu bứt tai. Cô ấy là do anh mua về, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô ấy. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, Khiếu Hồng cắn chặt môi dưới, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Chẳng lẽ em so ra kém một kẻ anh dùng tiền mua được sao? Da thịt trên mặt Quý Đào nhăn tít lại, Khiếu Hồng cười chính mình nói. Thử nghĩ xem, em với một cô gái anh mua về có gì khác biệt? Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói. Chẳng qua cô ta là do anh dùng tiền mua về, còn em thì tự nguyện, nói toạc ra chẳng phải là gái điếm hay sao? Đủ rồi. Anh gầm lên. Em rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Cô gái anh mua về có thể ngang nhiên nằm trên giường của anh, hoàn toàn xem thường sự tồn tại của em. Rốt cuộc trong lòng anh, em có vị trí như thế nào chứ? Khiếu Hồng nhịu không được, nước mắt theo khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết chảy xuống. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nói với em là anh yêu em. Từ đầu đến cuối chỉ có em đơn phương tình nguyện thôi. Nếu em có thể nhận biết điều này sớm hơn một chút, thì hôm nay đã không phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy rồi. Trên trán Quý Đào nổi đầy gân xanh. Sau khi cơ thể cô ấy hoàn toàn hồi phục, anh sẽ đưa cô ấy đi. Anh hướng về phía cô, nhẹ lau đi những giọt nước mắt. Đừng suy nghĩ lung tung nữa. Khiếu Hồng ngước lên nhìn anh. Có thật không? Anh nói rồi, anh chỉ nói một lần. Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc. Bao nhiêu năm nay, anh có yêu em chút nào không? Khiếu Hồng nhìn anh chờ đợi, ngừng thở, nội tâm nhảy lên mãnh liệt. Quý Đào cúi người xuống, lướt nhẹ một nụ hôn lên môi cô, sau đó ngẩng đầu lên. Lòng Khiếu Hồng lạnh đi phân nửa. Nụ hôn hời hợt này đại biểu cho cái gì đây? Song cô cũng không có dũng khí để tiếp tục hỏi. Cô sợ biết được đáp án chính xác, chỉ có thể nói. Tại sao bây giờ không đưa cô ấy đi luôn đi? Lông mày Quý Đào cau lại. Không được, hiện tại cơ thể cô ấy rất yếu. Để cô ấy một thân một mình bên ngoài, anh sợ cô ấy gặp phải chuyện gì đó. Đáy mắt Khiếu Hồng hiện lên tia thất vọng, lòng trầm xuống. Cô ấy từ Hồng Kông tới, vậy thì giúp cô ấy mua vé bay trở về Hồng Kông là được rồi. Như vậy lương tâm của anh cũng không bị cắn rứt. À, đợi cơ thể cô ấy hồi phục anh tự có tính toán. Anh ôm nhẹ lấy hông của cô. Chúng ta không nói về cô ấy nữa. Theo anh đi đến phòng ăn thưởng thức một bữa tối rất ngon lành nào. Anh thực sự đang rất đói. Khiếu Hồng không hỏi tới nữa, thuận theo anh đi ra ngoài. Khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Quý Đào ngồi đầu giường đưa mắt nhìn khuôn mặt ngủ say của Như Nhụy. Vẻ mặt cô khi ngủ thật bình thản, đầu tóc tản ra ở bên gối, sắc mặt mặc dù không hồng hào cũng không mất đi nửa phần mỹ lệ. Cô giống như một tiên nữ xinh đẹp không vướng chút khói lửa nhân gian, nắm chặt lấy trái tim của anh. Lần này anh thật sự bị lạc lối, nhờ có Khiếu Hồng khiến anh giật mình thấy chiều hướng tình cảm của mình. Rốt cuộc anh đối với Như Nhụy là loại cảm giác gì đây? Nghĩ đến vẻ mặt ai oán khóc như mưa của Khiếu Hồng tối nay, muốn anh buông tha cho Như Nhụy, nhưng anh vẫn không có biện pháp bỏ mặc cô. Từng cử chỉ hành động của Như Nhụy không khỏi khiến anh nóng ruột nóng gan. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ mình yêu cô ấy sao? Tối nay đừng nghĩ đến ngủ, vấn đề phiền não này không thể sáng tỏ chỉ trong một ngày được. Lại một ngày anh không được an ổn, anh một lòng nặng trĩu tâm sự, bước chân loạng choạng rời khỏi phòng ngủ. Trong lòng vô cùng buồn bực, tối nay đừng nghĩ tới yên ổn ngủ, anh dứt khoát lao vào thư phòng uống rượu giải sầu. Như Nhụy chậm rãi mở mắt, bên người cô túm nhanh lấy khăn trải giường trên trước ngực. Anh lại tới đây làm gì? Cô gái kiêu ngạo kia cho phép mình ở đây sao? Có cô vốn không cần đến sự tồn tại của mình, anh sẽ thả mình đi sao? Không biết sao lại như vậy. Vừa nghĩ tới anh muốn mình rời đi, trong lòng dường như đau như dao cắt, cực kỳ khó chịu. Tại sao có thể như vậy? Mình phải vui vẻ mới đúng. Đây không phải là chuyện mình vẫn luôn mong đợi hay sao? Nhưng sao nước mắt của cô lại giống như nước biển giàn giụa chảy xuống thế này? Trong đầu đều là hình ảnh của Quý Đào, không thể gạt đi được. Khiếu Hồng nhìn Quý Đào ra khỏi phòng Như Nhụy, sau đó một mình vào thư phòng. Lòng của cô dường như bị rỉ máu, cũng không có cách nào ngủ nữa. Khiếu Hồng đi tới sân thượng, đẩy cửa sổ ra, để gió lạnh thổi vào mặt, lạnh thấu xương, làm lạnh đi cơn tức giận trong từng mạch máu. Đưa mắt nhìn bầu trời phía đông bao la mờ mịt, một nỗi buồn phiền dâng lên trong lòng. Nỗi sợ hãi mất đi Quý Đào xông lên trong đầu. Chẳng lẽ không có cách nào xoay chuyển được trái tim của anh sao? Bao nhiêu năm cố gắng, đổi lại là công dã tràng sao? Không, tuyệt đối không thể được. Cô tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Trong đầu Khiếu Hồng đột nhiên hiện lên ba chữ: Sử Thần Tuyên. Thần Tuyên mà cô ta nói phải chăng là Á Vương Tàu Thủy Sử Thần Tuyên? Cô cúi đầu đi tới đi lui ở trên ban công, cuối cùng âm thầm quyết định phải báo cho Sử Thần Tuyên chuyện có liên quan đến Trần Như Nhụy. Bất kể anh không biết cô gái kia, hiện tại cô chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Chu Khiếu Hồng đồng ý chờ cho đến khi thân thể của Như Nhụy hồi phục mới để cô rời đi. Vì không để cho Khiếu Hồng không vui, Quý Đào chuyển ra khỏi phòng Như Nhụy, khiến cho Khiếu Hồng có thể tạm thời thở dài nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cũng nặng trĩu. Cô biết chỉ cần Như Nhụy còn có một ngày không rời đi, cô ấy vẫn sẽ trở ngại chuyện của cô và Quý Đào. Bất an trong lòng, vĩnh viễn không thể nào biến mất. Quý Đào chuyển đi cũng không làm cho Như Nhụy cảm thấy vui vẻ chút nào. Ngược lại trong lòng phảng phất một nỗi buồn. Thường ngày vì tránh Chu Khiếu Hồng, cô không bước chân ra khỏi nhà, chỉ có thể đọc mấy quyển sách giết thời gian, không có cảm giác khổ sở gì. Nhưng nửa đêm, giấc mộng kia trở về, một nỗi buồn kia hóa thành ngàn vạn con côn trùng gặm nhấm lòng cô, làm cô càng gầy gò xanh xao. Hơn nữa, khi cô thấy Quý Đào cùng Khiếu Hồng thành đôi, ra ra vào vào, lòng của cô đau đớn như có hàng vạn mũi tên xuyên qua, hận không thể từ nay về sau, vĩnh viễn biến mất. Cô không biết tại sao bản thân lại có cái cảm giác như vậy. Vẫn là hận anh sao? Nhưng vì sao hình bóng của thần tiên trong trí nhớ của cô ngày càng xa xôi mơ hồ? Ngược lại, từng đường nét của Quý Đào hàng đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của cô, làm cô hàng đêm không thể chợp mắt đến tận hừng đông. Như Nhụy càng ngày càng tái nhợt, vẻ mặt thường hay hờ hững, khiến cho người luôn bên cạnh chăm sóc cô là Mỹ Quyên vô cùng lo lắng. Khó được mấy ngày Khiếu Hồng không có ở đây, Như Nhụy thừa dịp ra ngoài hóng mát một chút. Cô đi tới phòng khách yêu thích, ngồi trên ghế salon, nhìn ngắm những vì sao hiếm thấy trên bầu trời. Gần đây tình trạng mưa ở Verny đã tạm ngừng, cô mới có cơ hội được thưởng thức một bầu trời đêm đầy sao như vậy. Buồn bực trong phòng gần 2 tuần lễ, cả ngày không có việc gì, thật vất vả mới có cơ hội đến phòng khách hóng mát một chút. Đưa mắt nhìn ánh sao nơi xa xôi kia khiến cô khát vọng về một thế giới bên ngoài mới mẻ, không khí tự do. Gần đây dường như mưa đã ngừng, không còn cả ngày mưa rầm rề liên tục khiến người ta thấy phiền muộn nữa. Mỹ Quyên đưa tới cho cô một tách cà phê nóng. Mùa xuân sắp đến rồi, thời tiết sẽ không còn lạnh như vậy nữa đâu. Mùa xuân đến. Cô rơi vào im lặng suy nghĩ, nghĩ tới mình đến Verny đã được 3 tháng rồi. Thời gian thật nhanh, không biết cha còn có khỏe mạnh không, thần Tuyên có còn tìm cô hay không, bọn họ có phải nghĩ cô đã chết rồi hay không. Nỗi nhớ nhà khiến cô mặt mày ủ rột. Cô đang nghĩ gì thế? Tôi nghĩ đến người thân ở Đài Loan, không biết bọn họ có nghĩ là tôi đã chết hay không. Như Nhụy đau thương nói. Đừng suy nghĩ lung tung, có lẽ lát nữa thiếu gia sẽ về đấy. Mỹ Quyên an ủi cô. Cô cười lạnh một tiếng, giọng nói chua chát. Bây giờ anh ta căn bản không có thời gian nghĩ đến tôi đâu. Cô gái bên cạnh cũng đủ khiến cho anh ta bận rộn rồi. Mỹ Quyên cười cười, ánh mắt quái dị nhìn cô. Tiểu thư Như Nhụy, cô như vậy có phải là đang ghen không đấy? Như Nhụy lập tức đỏ mặt. Cô đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Tôi vui sướng còn không kịp, làm sao có thể ghen tị được? Tốt nhất cô gái kia vĩnh viễn cứ ra lấy anh ta, để anh ta không có thời gian tới quấy rầy tôi. Vậy cũng thật không may mắn, không thể để cô được toại nguyện, tôi lại tới quấy rầy cô rồi. Tiếng nói trầm thấp của Quý Đào đột nhiên vang lên, toàn thân anh phát ra một sức hấp dẫn nguy hiểm như một ác quỷ. Như Nhụy khó khăn nuốt nước miếng, phải thừa nhận trong lòng rất nhớ tới anh, không khỏi trách mắng anh mấy ngày hôm nay đối xử lạnh nhạt với mình. Mỹ Quyên thức thời lấy cớ rời đi để bọn họ lại trong phòng khách. Khó có được lúc anh nhớ tới tôi. Tôi tưởng có mỹ nhân làm bạn, anh đã sớm quên mất sự tồn tại của tôi rồi. Giọng nói của cô tràn đầy đùa cợt. Sao giọng nói lại sặc mùi giấm chua thế này? Không phải cô rất hận tôi sao? Tôi còn tưởng đây là biểu hiện của sự ghen tuông đấy. Như Nhụy tim đập thình thịch. Đừng tự đề cao bản thân, ít dát vàng lên mặt mình đi. Dáng vẻ Quý Đào thong dong nhàn nhã, dù bận nhưng vẫn muốn tự thưởng một tách cà phê cho bản thân. Ngồi đối diện với cô, thoải mái mà thưởng thức cà phê. Hôm nay khí trời thật tốt, hiếm có dịp được ngắm sao. Như Nhụy ngược lại bất an đứng lên. Anh rốt cuộc muốn tôi phải như thế nào đây? Tôi không muốn như con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng. Tôi muốn trở về nhà, trở về Đài Loan. Vẻ mặt Quý Đào vẫn như cũ. Hiếm có hôm nào thời tiết tốt, chúng ta không thể cùng chung sống hòa bình sao? Không thể nào. Cô nói như chém đinh chặt sắt. Trước đây giữa chúng ta không có chung nhận thức, căn bản không thể nào tồn tại hai chữ hòa bình được. Tình trạng giữa chúng ta lại tệ hại đến như vậy sao? Dù sao tôi cũng từng cứu cô 2 lần đấy. Vậy còn cô ấy thì sao? Ánh mắt của cô bao trùm một vẻ thảm thiết bi thương. Anh đã có Khiếu Hồng ở đây giúp anh rồi. Thật sự không có cần thiết cố chấp giữ tôi lại ở đây, gây mâu thuẫn giữa hai người mà. Giọng cô càng thêm bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Anh nên đối xử tốt với Khiếu Hồng, không nên làm tổn thương cô ấy mới đúng. Quý Đào đứng lên, đi tới trước mặt cô. Hai người gần gũi như vậy, đến mức Như Nhụy có thể cảm giác được hơi thở nóng hừng hực của anh thổi tới trên mặt. Cô thần kinh băng bó tới cực điểm, ánh mắt cảnh giác càng thêm sợ hãi. Đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Khiếu Hồng. Tôi không muốn nhúng tay, mà hiện tại tôi đang bị lôi vào chuyện này đấy chứ. Quý Đào dùng ngón tay nhẹ nhàng để lại đôi môi của cô. Hiếm có lúc hai người chúng ta có cơ hội ở cùng một chỗ, đừng làm hỏng sự yên lặng tuyệt vời này có được không? Chúng ta nói tới chuyện khác, để cô và tôi cùng vui vẻ được không? Cô nghiêng đầu sang một bên. Giữa chúng ta ngoại trừ chuyện vừa rồi, không còn chuyện gì khác để nói nữa đâu. Có thật không? Anh im lặng chốc lát. Chẳng lẽ cô không nghĩ tới việc thay đổi cách sống chung giữa hai người chúng ta sao? Có thể làm cho tôi vui vẻ, đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Có lẽ khi tôi cao hứng, nói không chừng có thể thả tự do cho cô đấy. Trên mặt Như Nhị hiện lên tia hy vọng, ánh mắt cô nghi ngờ dò xét anh, muốn thử nhìn thấu ý đồ của anh. Trong lòng rối bời, suy nghĩ hỗn loạn, cô không biết anh lại đang giở trò quỷ gì. Xong, thử một chút thì có làm sao, dù sao cô cũng không còn gì để mất. Cô nghiêm túc nhìn anh, giọng nói cứng ngắc. Anh muốn nói chuyện về vấn đề gì? Quý Đào không tự chủ nhoẻn miệng cười. Vì nguyên nhân gì cô lại bán thân làm gái điếm? Tôi không phải là gái điếm. Cô tức giận hét lớn. Tôi rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần anh mới tin đây? Tôi, Trần Như Nhị, là con gái thứ hai của nhà họ Trần ở Đài Loan, là bạn gái của Á Vương Tàu Thủy Sử Thần Tuyên. Vẻ mặt cô chán nản đi tới phía trước cửa sổ, lúc nguôi cơn giận, khổ sở nói. Nếu ngày đó tôi không bị bắt tới Tuyệt Đại Tao Nhã, tôi đã cùng với Thần Tuyên đính hôn rồi, hiện tại đã sớm là vị hôn thê của anh ấy rồi. Quý Đào nhìn vẻ mặt đau thương của cô, nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy cô ở Tuyệt Đại Tao Nhã. Cô đứng ở trên đài đấu giá, đôi mắt đen có cả hoảng sợ và bất mãn, gắt gao nhìn mọi người phía dưới. Khí thế khinh người để lộ ra ánh mắt không chịu khuất phục mới khiến cho anh bất chấp mọi thứ mua được cô. Lần đầu tiên cùng cô lên giường cũng là lần duy nhất. Khi đó cô là thân thể xử nữ, điểm này từng để cho anh hoang mang hồi lâu, nhưng sau anh đã nghĩ thông suốt. Bất quá anh chỉ là một vị khách ngẫu nhiên trong đêm đầu tiên của cô mà thôi. Cứ nghĩ đến Mama sẽ đặt cô ở vị trí cuối cùng, hơn nữa giá tiền lại lên cao ảo ảo như thế, nếu như không phải là tốt nhất, lại là lần đầu tiên phá trinh con gái, sao có thể bán với giá như vậy? Về phần Mama luôn miệng lưỡi dối trá, điểm này cũng không cần lo lắng. Tới đó mọi người đều là những nhân vật có tiền, Mama sẽ không dám lừa dối trong trường hợp này. Trừ phi bà ta mạo hiểm, không sợ bị vạch trần, nhưng khả năng này không cao. Nếu như ban đầu anh không kiên quyết đem cô tới Verney, có phải sẽ lưu lạc xóm cô đầu, trở thành đồ chơi của nam nhân hay không? Nghĩ đến đây, cảm giác đố kỵ toàn thân, dấy đầy trong lòng, theo bản năng nắm chặt đốt tay, anh chậm rãi dò xét Như Nhụy. Tại sao cô lại xuất hiện ở phòng đấu giá của Tuyệt Đại Tao Nhã? Tôi cùng hai người bạn đến Cửu Long dạo phố, lúc trời tối tôi bị tách ra, tôi vội vàng tìm cô ấy, kết quả bị lạc đường mới có thể bị người xấu lừa gạt đến Tuyệt Đại Tao Nhã. Quý Đào nhìn cô chằm chằm. Cô không nghĩ tới việc chạy trốn sao? Ai nói tôi không nghĩ tới chứ? Nhưng tôi bị tiêm thuốc mê, cả người không tỉnh táo, thời gian minh mẫn cũng không nhiều lắm. Trong phòng từ đầu tới cuối luôn có người canh giữ tôi, cho dù tôi tỉnh táo cũng không có cơ hội chạy trốn. Tôi chỉ còn cách đem mọi hy vọng ký thác vào buổi đấu giá, nói không chừng sẽ tìm được cơ hội chạy trốn. Nhưng tất cả hy vọng của tôi đều thất bại. Hai gò má cô trắng bệch. Cuối cùng tôi chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đặt ở người mua tôi. Đây là hy vọng cuối cùng của tôi. Xong, cô nhìn anh một cái. Không ngờ tôi bị bọn họ hạ dược, căn bản không có cách khống chế được hành vi của mình mới có thể phát sinh quan hệ với anh. Giọng nói của cô càng ngày càng nhỏ, gương mặt bởi vì thống khổ mà co rúm vào. Thì ra đêm đó cô bị hạ xuân dược, khó trách biểu hiện của cô lại nhiệt tình như lửa, cùng với vẻ lạnh lùng băng giá lúc trước như hai người khác nhau. Trong lòng Quý Đào trải qua thời gian dài nghi vấn, cuối cùng đã được sáng tỏ. Anh cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Nếu đêm đó cô không bị bỏ thuốc, còn đối phương lại không tin tưởng lời cô nói thì phải làm sao? Như Nhụy im lặng, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Nếu như mọi chuyện không được như ý nguyện, tôi đã tính đến việc kết thúc cuộc sống của mình, cũng không mặc cho người khác chà đạp đâu. Quý Đào hít vào một hơi, trong lòng âm thầm cảm tạ ngày đó cô bị khống chế bởi xuân dược, đồng thời cũng may mắn là mình mua cô. Nếu rơi vào tay tên bụng phệ kia, anh thật không dám tưởng tượng ra hậu quả. Bây giờ anh đã tin tưởng lời tôi nói rồi chứ. Trong lòng cô tràn đầy hy vọng nhìn anh. Quý Đào vò đầu bứt tai, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Tin tưởng lời của cô sao? Một khi anh thừa nhận lời cô nói, tức là phải đem cô về Hồng Kông, để cô trở lại bên cạnh Sử Thần Tuyên. Cái ý nghĩ này khiến cho anh không hề thấy vui vẻ. Anh chăm chú nhìn Như Nhụy, đặt tay lên người của cô. Tại sao cô vẫn muốn thoát khỏi tôi? Ở bên cạnh tôi không tốt sao? Như Nhụy bị ánh mắt của anh mê hoặc, trái tim nhỏ bé nhảy loạn lên, vội vàng mở to mắt. Mặc dù anh cho tôi ăn, cho tôi ở, nhưng không cho tôi chút gì tự do. Dù cho là người nào cũng không thể chịu đựng được. Huống chi tôi là một cô gái độc lập tự lập. Tôi không phải là vật nuôi trong nhà. Tôi không có cách nào chịu đựng được cuộc sống không có chút tôn nghiêm này. Còn thống khổ hơn là cái chết nữa. Nói đến câu sau, cô bởi vì kích động mà khóe mắt ngấn lệ. Những sợi tóc của Quý Đào rủ xuống trán anh, khiến anh thoạt nhìn càng thêm nguy hiểm, trong mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Không phải đàn bà đều thích có được cuộc sống vô âu vô lo sao? Cô muốn tôn nghiêm, tôi sẽ cho cô tôn nghiêm. Tôi chỉ cần ra lệnh một tiếng, từ nay không ai dám ở sau lưng cô nói nửa câu, lời ra tiếng vào nữa. Nếu cô muốn tiền, tôi sẽ đưa cho cô một thẻ vàng không giới hạn, tùy cô cao hứng chi tiêu. Chẳng qua là muốn cô biết điều một chút ở lại bên cạnh tôi. Tôi nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì. Như Nhụy giữ vững hô hấp, ánh mắt kiên quyết nhìn anh. Tiền của anh không mua được con người của tôi đâu. Quý Đào nhíu mày lại. Vậy tôi phải làm thế nào? Lòng của anh. Như Nhụy vì lời mình vừa thốt lên cảm thấy tim đập kịch liệt, đồng thời cảm thấy hết sức kinh ngạc với lời nói của mình. Quý Đào đột nhiên cảm thấy khó thở, sắc mặt trở nên cứng ngắc. Một hồi lâu sau, anh tiến tới gần cô, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng mà nói. Tôi có thể cho cô bất cứ cái gì, nhưng lại không có cách cho cô trái tim của tôi. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, lòng Như Nhụy chìm xuống, sống lưng lạnh hơn phân nửa. Cô giống như một khúc gỗ không có bất kỳ phản ứng gì. Quý Đào ôm thật chặt thân thể của cô, bàn tay đặt trên người cô, nâng đầu cô lên, khiến cho anh bừa bãi mút lấy cái lưỡi của cô, thăm dò cướp lấy, muốn hòa tan thân thể cứng ngắc của cô. Dần dần, thân thể của cô trở nên mềm mại, khuất phục dưới sự nhiệt tình của anh. Trong lòng không có thuốc nào cứu được, thuận theo anh. Cô biết mình đã yêu anh thật rồi. Sau đó anh đột nhiên buông cô ra. Cô lần đầu tiên cam tâm tình nguyện để cho tôi hôn. Cô cười xấu hổ. Cho hôn cũng không đại biểu cho cái gì cả mà. Anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phải không? Ánh mắt anh chuyên chú. Không phải tôi đã có được lòng cô rồi sao? Cô chấn động, hết sức khống chế cảm giác rung động do lời nói của anh, thở ra một hơi. Anh vĩnh viễn cũng không có được. Dùng giọng nói ngay cả mình cũng không dám tin tưởng, vững vàng nói. Giống như tôi biết anh vĩnh viễn cũng sẽ không cho tôi tấm lòng của anh. Cho nên tôi mới có thể đạt được tự do của mình. Quý Đào nghe vậy cười lên ha ha. Lợi hại, lợi hại. Mới vừa rồi tôi cũng bị cô làm cho sợ hết hồn. Như vậy tôi càng không thể thả cô đi. Nói tóm lại, ở giữa chúng ta ai cũng không chịu đầu hàng trước. Tình huống trước mắt chắc là không thể thay đổi rồi. Như Nhụy chăm chú nhìn anh, im lặng không nói. Anh có thấy Như Nhụy đâu không? Giọng nói Chu Khiếu Hồng vang lên từ phía sau lưng Tưởng Quý Đào, nên mặt cô rất vui mừng. Quý Đào ngẩng đầu lên từ trong cuốn sách, nghi ngờ nhìn cô. Em tìm Như Nhụy có việc gì? À, em có gặp một người bạn ở Milan, đúng lúc anh ta cũng biết Như Nhụy, cho nên em đã dẫn anh ta tới đây đấy. Giọng điệu của cô vô cùng vui sướng. Tin là Như Nhụy thấy anh ta nhất định sẽ rất vui mừng. Như Nhụy ở Ý, căn bản không có nửa người thân thích. Sao em có thể đưa người đến gặp cô ấy? Khiếu Hồng cười nhẹ một tiếng. Anh ta đặc biệt từ Hồng Kông tới đây. Thoáng chốc, sắc mặt Quý Đào trở nên hết sức khó coi, giọng nói cứng ngắc. Anh ta là ai vậy? Người sắp tới đây anh cũng biết đấy. anh ta chính là Sử Thần Tuyên. Lời theo ra khỏi miệng, vẻ mặt của Khiếu Hồng lại càng vui vẻ. Khuôn mặt của Quý Đào xa sầm xuống, cắn chặt môi, cứng ngắc ngồi tại chỗ. Sự sợ hãi xẹt qua trong lòng, anh tức giận quát lên. Ai cần em dẫn anh ta tới? Khiếu Hồng ngây ngẩn cả người, cô chưa từng thấy Quý Đào nổi giận như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết làm thế nào cho đúng. Em không thể dẫn anh ta tới gặp Trần Như Nhụy sao? Anh ta là vị hôn phu của Trần Như Nhụy đấy, đang đi tìm cô ấy khắp nơi. Chẳng lẽ em biết Trần Như Nhụy ở đâu, nhưng không thể nói cho anh ta biết sao? Quý Đào giận đến nắm chặt hai tay lại. Ai nói anh ta là vị hôn phu của Như Nhụy? Khiếu Hồng lạnh lùng hừ hai tiếng. Thật ra thì anh đã sớm nghi ngờ Như Nhụy không phải là gái điếm. Nhưng bởi vì bản thân anh đã động lòng, nên từ đầu tới cuối anh không thể chính thức đối mặt với thân phận chân chính của cô ấy. Anh đã yêu cô ấy rồi đúng không? Trái tim của Quý Đào bỗng chốc kinh hoàng, gần như khẳng định. Anh không yêu cô ấy. Khiếu Hồng âm thầm thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu Quý Đào nói đã yêu Trần Như Nhụy, cô căn bản không dám nghĩ tới hậu quả. Thật đáng sợ. Giọng nói của Khiếu Hồng dịu xuống. Có phải hay không, chờ bọn họ gặp mặt nhau chẳng phải sẽ biết hay sao? Chúng ta cần gì đứng đây cãi vã chứ? Đôi môi Quý Đào mím lại thành đường chỉ, im lặng không nói. Khiếu Hồng hít sâu một hơi. Xem ra anh cũng không biết Như Nhụy ở đâu, vậy tự em đi tìm cô ấy. Đi tới cửa, Khiếu Hồng quay đầu lại nói. Nếu anh không tin lời em nói, anh có thể đến đại sảnh xem tình hình thực tế, sẽ biết ngay là thật hay giả thôi. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ Chuyện Ngôn Tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.